Hỗn Độn Vương còn có thể bỏ qua, dù sao thời gian hai người chung đụng không dài, nhưng Đạm Đài Lăng Nguyệt là thê tử của hắn, trình độ quen thuộc thiên hạ không người có thể so sánh, thậm chí linh hồn, thân thể bây giờ đều là hắn lần nữa hội tụ trọng sinh, sao chỉ ngụy trang một cái, liền không nhìn ra. Nhiếp Vân cũng có chút không quá tin tưởng. Dù sao người con gái trước mắt này, hắn cảm ứng không ra khí tức của Đạm Đài Lăng Nguyệt chút nào. Bất quá, loại nghi ngờ này không kéo dài quá lâu, nữ nhân kia hoàn toàn đến gần Hồng Hà Linh Huyết, ánh sáng mới vừa rồi hòa tan hoàng cảnh đỉnh phong chiếu vào trên người nàng không có xuất hiện bất kỳ biến cố, ngược lại Linh Huyết càng ngày càng gần, trong nháy mắt dọc theo mi tâm của nàng chui vào. Quả nhiên là người hữu duyên, thấy một màn như vậy tất cả mọi người biết người con gái trước mắt này là người hữu duyên. Nếu như không phải, không thể nào để Hồng Hà Linh Huyết dung nhập vào mi tâm, mà một chút chuyện cũng không có. Ông, Hồng Hà Linh Huyết dung nhập vào nữ nhân, thân thể lóe lên linh quang, một vị đạo thánh khiết từ trong cơ thể tuôn ra ngoài, mặt mũi vốn rất thông thường thời gian nháy con mắt phát sinh biến hóa thành bộ dáng hoàn toàn khác. Đạm Đài Lăng Nguyệt, quả nhiên là nàng, thấy bộ dáng này, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, cách chương.